Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2582, chương 2584, không nên nói đùa. Có hai người trên địa cầu, trong trường học hình ảnh, nàng cho mình nấu cơm, đưa cơm hình ảnh, tự an ủi mình, khuyên bảo chính mình hình ảnh. Thật nhiều những cái kia Tô Trần đều muốn trí nhớ mơ hồ hình ảnh. Còn có tại hỗn độn thần quốc, Lam Hân một người, tưởng niệm chính mình hình ảnh, đối với mặt trăng cầu khẩn sớm ngày trông thấy mình hình ảnh. Các loại, Tô Trần dập dờn tại cái này chút thời gian trong hình. Trong lúc bất chi bất giác, lệ rơi đầy mặt, nhìn một chút, đột nhiên, Tô Trần không hiểu có loại muốn bị cái khỏa hạt châu này trực tiếp hút vào đi vào cảm giác. Rất quỷ dị. Vô cùng vô cùng quỷ dị. Cái này, cái khỏa hạt châu này là cái gì? Tô Trần tâm thần run rẩy, hắn lại có loại muốn cùng cái khỏa hạt châu này dung hợp lại cùng nhau xúc động. Tựa hồ, cái khỏa hạt châu này chính là mình di thất chân quý nhất bảo bối. Cái này, đối với không biết, Tô Trần có một chút kháng cự, sợ hãi, đại ca ca. Giọt một giọt máu tươi tại nó phía trên. Tịch mở miệng nói, đại ca ca, nó tựa hồ đối với ngươi rất thân cận. Tựa hồ, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì địch ý. Tô Trần do dự một chút. Nhưng, vẫn là nhỏ một giọt máu. Máu tươi vừa mới rơi vào trên đó. Trong chốc lát, hào quang màu tím thoáng cái bộc phát. Sau đó, hóa thành một sạch sành xanh điểm. Mà Tô Trần, đúng là thoáng cái bị hạt châu kia hút vào trong đó. Hắn và hạt châu thật sự dung hợp, hỗn độn châu, mà Tô Trần trong đầu, đột nhiên nhiều hơn một đại đoàn tin tức. Đúng thế, hỗn độn châu, trong truyền thuyết hồng hoang chí bảo hỗn độn châu, trong châu, ẩn chứa vô tận thời gian đại đạo bản nguyên, tại cái này trong hạt châu. Thời gian trôi qua tỷ lệ cùng ngoại giới, chính là 100 triệu, một, nói một cách khác, tại cái này hạt châu bên trong, nếu như qua ngàn vạn thiên, ngoại giới, cũng liền một ngày mà thôi. Tô Trần nhịp tim điên cuồng nhảy lên, như thế, đã biết bên trong tu luyện 1.000 năm, phía ngoài chân chính thời gian, cũng liền trôi qua một canh giờ dáng vẻ. Cái này, vô địch. Tô Trần mộng, cái này, đây là cái gì cấp bậc chí bảo? Chính là một con lợn, nếu như đã có được hỗn độn châu, cũng không địch a. Tô tiểu tử, diễm chủ diện nghênh đón lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Người nhất định phải cứu vớt diễm chủ diện, bằng không mà nói, tiểu thủy lam các loại, còn có ngươi nữ nhân vân vân, cũng sẽ chết, mà ngươi bây giờ. Xa xa không phải đó cùng ngươi đồng tông đồng nguyên hơi thở chủ nhân đối thủ. Không kém biết được bao nhiêu lần. Lúc đầu, ngươi một chút xíu cơ hội đều không có. Nhưng bây giờ, ngươi có cơ hội, cửu kích động nói. Tô tiểu tử, ngươi thiếu hụt thời gian. Hiện tại, có cái này vô tận thời gian. Đem, thương khung cửu trọng thiên, sinh tử nhị khí. Thần tính kiếm vận vân vân đều nhanh chóng lĩnh ngộ tu luyện tới tối cực hạn. Đúng thế, tại huyết mạch bên trên, xa xa không bằng, nhưng nếu như đã có được 9 đoạn đỉnh phong thần tính kiếm vận đâu? Nếu như ngũ đại trụ diện chí bảo đều đạt đến đỉnh phong nhất đâu? Nếu như thương khung cửu trọng thiên đạt đến tầng thứ 9 đâu? Nếu như sinh tử nhị khí đều đạt đến đỉnh phong nhất đâu? Tô tiểu tử, nhanh chóng bắt đầu đi. Ngoại giới, ta giúp ngươi nhìn chằm chằm. Cửu ung ngưng tiếng nói. Tô Trần trùng điệp gật đầu. Hỗn độn thần quốc, Lâm Lam Hân. Ngươi cảm thấy tự coi như ngươi luyện hóa toàn bộ hỗn độn thần quốc. Chính là bản tọa đối thủ sao? Một thân ảnh hiện lên ở hỗn độn thần quốc phía trên vòng trời. Người này... Cả người màu bạc trắng kim loại áo giáp bầy kín toàn thân. Tay không tấc sát, một đôi mắt bên trong là nhật nguyệt tinh thần. Trên người của hắn khí tức tựa hồ cũng không phải là khí tức, mà là một loại đầm lầy đồng dạng kéo túm giam cầm lực lượng. Hắn mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Hỗn Độn Thần Quốc, liếc mắt tựa hồ có thể xuyên thủng toàn bộ Hỗn Độn Thần Quốc. Người này chính là Cửu Tử Chiến Thần. Một cái dựa vào nắm đấm liền quét ngang Cáp Trụ Diện tồn tại, một cái không đến 10.000 tuổi liền vô địch vũ trụ vạn giới chí cường giả. Phía dưới Lâm Lam Hân đồng dạng lơ lửng ở trên không, trước người nàng là một tòa thành Hỗn Độn Thần Quốc, xuống phía dưới nữa thì là trọn vẹn 100.000 người tu võ. Những này người tu võ đều là Hỗn Độn Thần Quốc người tu võ. Những cái kia nguyện ý liều chết, nguyện ý cùng Hỗn Độn Thần Quốc cùng sinh tử người tu võ. 100.000 người ký kết trận pháp, chỉ thiên, nguyên khí cùng sinh mệnh lực dâng lên, tràn vào Hỗn Độn Thần Quốc bên trong. Chấn, trả lời Cửu Tử Chiến Thần, là Lâm Lam Hân một chữ. Lâm Lam Hân khẽ quát một tiếng, kia Hỗn Độn Thần Quốc liền biến thành một đạo màu tím chấn thế chi quang, âm vang tiến lên, vượt qua thời gian cùng không gian vĩ độ, hướng phía Cửu Tử Chiến Thần đập nện mà đi. Qua yếu, Cửu Tử Chiến Thần nhưng là khẽ lắc đầu, tùy ý huy vũ một chút tay phải, sau đó, suy, nát, Hỗn Độn Thần Quốc, nát, phía dưới, 100.000 Hỗn Độn Thần Quốc người tu võ tử thương quá lớn nửa, Lâm Lam Hân càng là bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tất cả đều là máu tươi. Lâm Lam Hân hoảng sợ tới cực điểm, nàng chỉ biết là Cửu Tử Chiến Thần cực mạnh cực mạnh cực mạnh, nhưng lại không biết lại vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Hoàn mỹ tế luyện Hỗn Độn Thần Quốc, tăng thêm 100.000 người tu võ huyền khí cùng sinh mệnh lực, còn có chính mình liều mạng, đều không phải là một chiêu chi địch. Không, phải nói, cũng không bằng Cửu Tử Chiến Thần tùy ý vung vẩy lực lượng. Bực này chênh lệch, lớn đến mức độ khó tin. Lâm Lam Hân đôi mắt đẹp bên trong là tuyệt vọng, là cho tàn, mạnh làm người tuyệt vọng đến cốt tủy. Lâm Lam Hân, cùng bổn tọa đi a, bản tọa đáp ứng ngươi. Tại rút ra ngươi thánh vô thể về sau, có thể lưu ngươi một mạng, đừng lại vùng vẫy. Cửu Tử Chiến Thần thản nhiên nói, có chút không thú vị. Tiếp theo, hắn đột ngột ngẩng đầu, đối với bầu trời vừa quát, lan, một phương phàm cấp trụ diện thế giới ý chí, cũng dám thăm dò bản tọa. Bản tọa chính là để ngươi đánh lén, ngươi có thể tổn thương bản tọa mảy may sao? Tiếng hét này âm thanh sau, lập tức, toàn bộ diễm trụ diện, thoáng cái yên lặng bầu không khí, thậm chí, ngay cả ánh sáng, đều mờ đi rất nhiều. Rõ ràng là giữa ban ngày, giống như chạng vạng tối. Càng kinh khủng chính là, bầu trời phía trên, máu tươi tự nhiên, lâm ly run rẩy, diễm trụ diện thế giới ý chí trọng thương. Toàn bộ diễm trụ diện thiên địa linh khí đang điên cuồng uể oải, tận thế đồng dạng. Lâm Lam Hân tuyệt vọng cực kỳ, giờ phút này nàng khát vọng nhất là chết, thế nhưng là có thể bị chết sao? Tự bảo không nên nói đùa, tại Cửu Tử Chiến Thần trước mặt nàng liền xem như tự bảo đoán chừng đều không có cơ hội a. Chẳng lẽ ta chỉ có thể đi theo Cửu Tử Chiến Thần cái tiến về Cáp Trụ Diện sao? Thật muốn gặp lại Tô Trần một mặt. Tô Trần, ta nghĩ ngươi, giờ khắc này, Lâm Lam Hân mặc dù nói với mình phải kiên cường, có thể nước mắt vẫn là chảy xuống. Tốt, đi a, Cửu Tử Chiến Thần thản nhiên nói. Nhưng vào lúc này, Cửu Tử Chiến Thần, ta Tô gia con dâu cũng không phải ngươi nghĩ mang đi liền mang đi. Một đạo tang thương âm thanh đột ngột xuất hiện, mà Lâm Lam Hân bên cạnh nhiều hai thân ảnh, một người trung niên nam nhân, một cái dù cho thoạt nhìn là trung niên phụ nhân nhưng như cũ đẹp đến nổi thiên địa tối tăm nữ nhân. Lam Hân, ta là Tô Trần mẫu thân. Trung niên nữ nhân đỡ Lâm Lam Hân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.